Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 23 cơ sự bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Súc Jin mở lớn hai mắt, giọng nói quen thuộc này, không lẽ là anh Kim Nam Jun đây? Người đàn ông mặc đồ đen kề sát khuôn miệng vào bên tai Kim Súc Jin khẽ nói. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Kim Nam Jun và Kim Súc Jin chia tay, chưa một lần nào hắn và anh có dịp tình cờ gặp lại nhau như vậy. Kim Súc Jin chân tay cuống lên, mọi ý định muốn chạy trốn đều bị Kim Nam Jun nắm bắt hết. Chuyện chia tay ngày đó là do hắn nông nổi, cho dù hắn vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng bởi vì cái tôi của hắn quá lớn, nên mới khiến tình cảm giữa hắn và anh đổ vỡ, đồng nghĩa với việc mọi thứ giữa hắn và anh đã kết thúc trong đau buồn. Sau khi cả hai cùng bước chân ra khỏi cuộc tình giang dở ấy, Kim Súc Jin luôn luôn tìm cách tránh mặt hắn, dẫu trong lòng hắn và anh vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, nhưng những điều chưa trọn vẹn đó chỉ có thể gói gọn vào hai từ tiếc nuối mà thôi. Lúc Kim Súc Jin trở về nhà thì thời gian cũng không còn sớm nữa, đồ ăn mà anh mua để dùng cho bữa sáng liền nhanh chóng được mẹ Kim chuyển sang nấu thành đồ ăn dùng cho bữa trưa. Thấy mẹ Kim có vẻ hơi giận dữ, anh theo mẹ vào trong bếp rồi biện cớ ra lý do, đơn giản là vì mày nói chuyện với một người bạn thân tình cờ gặp trên đường nên anh mới lỡ về muộn như thế này. Mẹ Kim nghe xong đột nhiên tò mò hỏi, ồ, bạn thân đến mức nào mà lại khiến con trai tôi quên mất giờ giấc về nhà vậy? Kim Súc Jin bỗng chột dạ, mẹ đừng nghĩ linh tinh, con đi lên phòng đây. Kim Súc Jin vừa quay người lại thì vô tình chạm mặt Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung. Kim Súc Jin lặng lẽ cúi đầu đi lên trên phòng. Jeon Jung Kook để ý thấy sắc mặt của Kim Súc Jin không tốt liền vội vàng đuổi theo. Mẹ Kim nhíu mày, chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra trước mắt. Hai đứa kia, Kim Tae Hyung ở lại đối phó. Không có gì đâu mẹ, để con phụ mẹ nấu cơm. Dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng Kim Tae Hyung đương nhiên đã nổi sóng nổi gió, anh rất muốn nghe lén cuộc trò chuyện của Jeon Jung Kook và Kim Súc Jin. Đúng 10 giây sau, Kim Tae Hyung cũng không kiềm chế nổi mà chạy lên trên phòng, điều bất ngờ là Jeon Jung Kook và Kim Súc Jin lại đứng ở ngay hành lang trò chuyện với nhau. Kim Tae Hyung phải tìm chỗ nấp, không biết trước đó hai người đã nói gì, từ góc độ này của anh nhìn đến chỉ thấy được bờ vai Kim Súc Jin dài rộng che hẳn đi thân hình của Jeon Jung Kook. Rồi sau đó anh nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng vang lên. Xuống dưới nhà, em tìm bôi thuốc cho. Jeon Jung Kook lo lắng chạm nhẹ vào vết xước nhỏ trên môi Kim Súc Jin, cậu chẳng dám nghĩ ngợi lung tung, nhưng vết xước này trông thật sự rất mờ ám. Kim Súc Jin nắm vào bàn tay Jeon Jung Kook, anh lắc đầu. Không sao đâu, vết xước này là do anh nhỡ cắn phải môi thôi. Jeon Jung Kook thở phào trong lòng. Mà, ở phòng ngủ của anh nhiều muỗi lắm hả? Cậu chợt nhăn mặt lại. Cổ anh, Kim Súc Jin bấy giờ mới nhớ ra những dấu hôn khá sẫm màu ở cổ mình, anh ậm ừ trả lời. À, phòng ngủ của anh, đúng là có hơi nhiều muỗi. Jeon Jung Kook không chút nghi ngờ, cậu vừa nói vừa kéo anh đi. Thế thì mau xuống dưới nhà, em tìm thuốc bôi cho. Kim Súc Jin xoa đầu cậu, nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra sao mà ngây thơ quá. Anh hơi mệt, để lát nữa ăn cơm xong thì bôi, em mau xuống giúp mẹ nấu bữa trưa đi. Jeon Jung Kook chần chừ, cậu áp tay vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau khi chắc chắn rằng Kim Súc Jin vẫn ổn, cậu mới chịu nghe lời chạy xuống dưới nhà bếp phụ giúp mẹ Kim nấu bữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Súc Jin đóng cửa phòng lại, tinh thần anh đột ngột giảm sút, điện thoại đã bị Kim Nam Jun giữ mất, phải làm sao đây, trong điện thoại có lưu trữ rất nhiều thứ quan trọng. Kim Súc Jin đá mạnh vào chân giường, bây giờ chỉ thở thôi cũng mệt. Jeon Jung Kook vừa bước vào trong bếp đã được mẹ Kim vẫy vẫy lại gần, còn Tae Hyung thì bị mẹ đẩy ra ngoài phòng khách. Nhặt có mớ rau thôi mà lóng nga lóng ngóng. Mẹ Kim thở dài, bữa trưa hôm ấy, nhờ sự phụ giúp tận tình của Jung Kook nên cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Lúc ăn xong, mẹ Kim lại đem theo một hộp cơm lớn đến bệnh viện gửi cho ba Kim. Jeon Jung Kook ở nhà được giao nhiệm vụ cất dọn rửa bát, nhưng Kim Tae Hyung và Kim Súc Jin đã cùng nhau tình nguyện giúp đỡ cậu. Lát sau Kim Tae Hyung đi lên trên phòng nằm nghỉ, vậy là dưới phòng khách chỉ còn Kim Súc Jin và Jeon Jung Kook ngồi tại ghế sofa. Kim Tae Hyung chán nản không thèm uống thuốc cảm cúm, trong đầu lại để ý đến vết xước nhỏ ở môi dưới của Kim Súc Jin, và cả những vết tròn nhỏ sẫm màu ở cổ rất đáng nghi ngờ ấy nữa. Kim Tae Hyung nhíu chặt đôi lông mày, càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy mờ ám, anh bỗng bật dậy tìm điện thoại, chẳng biết phải làm sao để có thể liên lạc được với Kim Nam Jun. Anh ôm trán, tiếng thở dài còn chưa dứt thì máy anh đổ chuông, đầu dây bên kia liền nói gấp ngay khi anh vừa chấp nhận cuộc gọi. Kim Tae Hyung, anh cho chú 10 phút, đầu dây bên kia chỉ chốt một câu ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, nhưng cũng đủ khiến Kim Tae-hyung tươi tỉnh mừng rỡ hơn. Đúng theo địa chỉ mà Kim Nam-jun đã nhắn, Kim Tae-hyung chưa đầy 10 phút đã lái xe tới nơi. Vòng vo tán gẫu gần nửa tiếng đồng hồ ở trong một quán cà phê, Kim Nam-jun mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Tae-hyung, anh muốn hỏi chú vài câu, chú nhất định phải trả lời thật lòng cho anh biết. Kim Tae-hyung nghiêm mặt, dạ. Kim Nam-jun nhìn thẳng vào mắt Kim Tae-hyung, hắn hỏi. Suk Jin yêu người khác rồi phải không? Kim Tae-hyung mím môi, câu hỏi của Kim Nam-jun bất chợt làm tâm trí anh mâu thuẫn, bất kể là thật lòng hay nói dối thì Kim Nam-jun chắc chắn vẫn sẽ rất buồn. Kim Tae-hyung hít thở cho bớt hồi hộp rồi trả lời. Cái này, em không rõ. Kim Nam-jun im lặng đặt chiếc điện thoại lên bàn, Kim Tae-hyung ngồi phía đối diện liền ngạc nhiên. Đây là điện thoại của anh Suk Jin mà, sao anh lại có được? Kim Nam-jun cười nhạt, anh vừa gặp Kim Suk Jin lúc sáng nay. Hai tay Kim Nam-jun đan chặt vào nhau. Thế chú có biết Jeon Jung-kook là ai không? Kim Tae-hyung liếm môi, nhớ lại những vết nhỏ sẫm màu trên cổ Kim Suk Jin, những gì anh đã suy đoán, chẳng nhẽ. Đến rồi kìa, người đó chính là Jeon Jung-kook, đúng chứ? Kim Nam-jun chỉ tay vào một cậu trai đang đứng ở cửa ra vào của quán cà phê. Kim Tae-hyung chớp mắt, đúng là cậu rồi, nhưng làm cách nào mà cậu có thể tới đây được? Kim Tae-hyung nhìn sang Kim Nam-jun, ánh mắt hắn tràn ngập sự căm phẫn. Anh sẽ xử cậu ta. Kim Nam-jun đập bàn, Jeon Jung-kook theo phản xạ chỉ ngơ ngác đưa mắt hướng đến nơi đã phát ra tiếng động, cậu nhíu mày, rồi lại dụi mắt vì không tin rằng mình đã nhìn thấy anh cũng đang ở trong quán. Còn người ngồi đối diện Kim Tae-hyung là ai, tại sao hắn? Ánh mắt ấy, giống như, muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Kim Tae-hyung ruột gan xoắn cuộn. Nam-jun, anh nghe em nói đã. Kim Nam-jun đứng dậy, hắn liến thoáng tiến tới chỗ Jeon Jung-kook. Kim Tae-hyung đuổi theo, anh giữ lấy cánh tay hắn. Kim Nam-jun ngắt lời, anh phải xử nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae-hyung hoảng hốt, anh cố gắng dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cậu mau chạy khỏi nơi này. Kim Nam-jun bất ngờ dừng chân, chú đang làm cái gì thế? Kim Tae-hyung giang tay ngăn cản, không được động vào cậu ấy. Kim Nam-jun mất bình tĩnh, đến gần chỗ cậu, hắn vung một nắm đấm. Kim Tae-hyung kịp thời đẩy cậu ra, đau đớn bao nhiêu, anh vẫn thay cậu hứng chọn. Các thím phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc xong chép cho tôi biết nhé, v. Chắc các thím ức chế lắm nhỉ, ba. Cách chương.